One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adad. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, nội ứng công chúa cùng vương quốc Dram. Thật sự là, Rain còn chưa có trở lại sao? Che nắng dù dưới trên ghế nằm. Xinh đẹp nữ nhân phong tình vạn chủng nằm nghiêng. Mạ vàng đồng dạng lóng lánh màu vàng tóc ngắn vẩy xuống. Rất nhàm chán đâu. Không có người để ngươi đến đây đi. Xoát xoát xoát tại sân huấn luyện bên trên khi thì tiến lên. Khi thì lấp lóe. Khi thì một đầu ngã nhào trên đất Zoro đầy bụi đất ngẩng đầu tức giận nói. Mới nói giáo phụ lúc nào trở về chúng ta sẽ thông chi ngươi. Ngươi không cần đến mỗi ngày đều tới. Cái này không thể được đâu. Stacy uể oải khoát khoát tay. Rain trước khi đi thế nhưng là nói để cho ta thật tốt dạy bảo các ngươi đâu. Ta cũng không thể vi phạm ý nguyện của hắn. Huống chi, xinh đẹp đại tỷ tỷ nhẹ nhàng cười. Trong chốc lát liền là vĩnh hằng mỹ lệ. Ta muốn cái thứ nhất cùng Rain nói hoan nghênh trở về đâu. Nếu ai dám cùng đại tỷ tỷ đoạt. Chấm ngoặc kép, nàng nâng tay phải lên. Ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Điêu, một đạo kinh phong đột nhiên từ bên tai lướt qua. Zoro cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Quay đầu lại. Hậu phương trên mặt đất đã nhiều hơn một cái thật sâu lỗ thủng. Đại tỷ tỷ thế nhưng là sẽ rất tức giận đâu. Stacy khẽ cười nói. Zoro khóe miệng kéo kéo. Nữ nhân quả nhiên rất phiền phức. Nữ nhân này càng là nhất là phiền phức. Vẫn là đừng để ý tới nàng tốt. Tiếp tục huấn luyện. Đang huấn luyện cuồng Zoro đốc xúc dưới. Ulysses gia tộc các cán bộ những ngày này đều tại liều mạng tu luyện. Mạnh nhất Zoro cùng Bartolomeo Rokusiki đã mò tới một điểm quyết khiếu. Khoảng cách luyện thành Soru dạng này cơ sở chiêu thức hẳn là đã dùng không được thời gian bao. Nhiều lâu rồi. Ân. Đột nhiên. Stacy đứng lên. Đi ra che nắng dù. Ngắm nhìn trường không lộ ra nụ cười sán lạn. Trên bầu trời. Reinhardt mang theo cái kia cái dương lớn chậm rãi hạ xuống. Giáo phụ. Chấm ngoặc kép. Toàn thân là mồ hôi Bartolomeo sắc mặt vui mừng. Chính muốn nói gì thời điểm. Một đạo màu trắng thân ảnh đã nhào tới Reinhardt trong ngực. Tiểu Rain, hoan nghênh trở về. Đại tỷ tỷ ta thật rất nhớ ngươi đâu. Mỹ lệ nữ nhân tại Reinhardt bên tai thổ khí như lan. Reinhardt tùy ý dùng niệm lực đem nàng đẩy ra. Hướng phía Bartolomeo vẫy tay. Barto, giáo phụ, hoan nghênh trở về. Bartolomeo nín cười. Stacy nữ nhân này vĩnh viễn một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. Quả nhiên vẫn là giáo phụ có thể giáo huấn nàng a. To lớn cái dương chậm rãi rơi vào Reinhardt bên người. Hắn dùng niệm lực đem cái dương mở ra. Đem bên trong hai cái cây lấy ra ngoài. Tìm người đem cái này hai cái cây trồng lên. Đừng để bọn chúng chết. Minh bạch, Bartolomeo trùng điệp gật đầu. Sau đó đi gọi người. Thật là Rain. Stacy u oán nói. Dạng này không nhìn đại tỷ tỷ có phải hay không quá phận. Cái này chẳng phải như là loại kia nhìn thê tử vô dụng liền hoàn toàn không để ý tới cặn bã trượng. Phu giống nhau sao? Reinhardt khóe miệng kéo kéo. Dĩ vãng đều là hắn tìm người kết giao bằng hữu, để cho người khác không thể làm gì. Nhưng là duy chỉ có nữ nhân này. Để hắn cũng có chút phiền não. Thật có lỗi. Ta có vị hôn thê. Reinhardt tùy ý trở về nàng một câu. Sau đó đem trong dương hai hộp dược tề lấy ra. Quay người hướng Rain Dinner đi. Stacy âm hồn bất tán đồng dạng đi theo hắn. Cười hi hi nói. Không quan hệ. Vẫn là vị hôn thê không phải sao. Trước khi kết hôn Rain không phải vẫn còn độc thân sao. Muốn cùng đại tỷ tỷ đàm một trận ngọt ngào yêu đương sao? Reinhardt đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì Gorosei liền phái nàng thống soái mấy người đến. Đây, nữ nhân này xác thực khó chơi. Rain Dinner chủ yếu công năng là sòng bạc. Sau đó mới là lúc này Ulysses gia tộc cứ điểm. Reinhardt không chút quản qua nó. Hiện tại sòng bạc đã lại lần nữa bắt đầu buôn bán. Tại thuận thang lầu hướng lên bay thời điểm. Reinhardt nghe được một thanh âm, không có ý tứ, có thể xin ngài sau đó mới đi sao? Thang lầu còn không có làm, có chút thanh thúy thiếu nữ thanh âm từ bên trên truyền đến. Reinhardt ngẩng đầu, thang lầu phía trên, tóc màu lam thiếu nữ một bên sát đến mồ hôi trán, một bên cúi người xuống vặn lấy đồ lau nhà nước. Nhưng là Reinhardt phát hiện, khi nhìn đến mình trong nháy mắt, cái này vẻ mặt của cô bé từng có nháy mắt cứng ngắc cùng kinh hỉ. Có ý tứ, Reinhardt nhận biết nàng, vất vả, Reinhardt nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó mang theo Stacy trực tiếp bay lên, vượt qua thang lầu bay đi lên. Nhìn xem Reinhardt hắn biến mất tại thang lầu chỗ rẽ, sạch sẽ thang lầu thiếu niên đột nhiên siết chặt nắm đấm. Reinhardt, chấm ngoặc kép, rốt cục nhìn thấy cái này nam nhân. Chờ xem, ta nhất định phải vạch trần âm mưu của ngươi. Đánh cược Nefertari dòng họ. Thiếu nữ ở trong lòng yên lặng thề. Một bên khác, Stacy cười đối Reinhardt nói. Ren, thật sự là lợi hại đâu. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ai có thể xa xỉ đến để một nước công chúa tới làm công. Nhân vệ sinh, nàng hẳn là đối ta có hiểu lầm gì đó. Reinhardt nói. Ấy, người biết nàng. Stacy có chút ngạc nhiên. Reinhardt tựa như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn nàng một cái. Cũng đúng đây, Ren, ngươi lựa chọn Alabasta xem như nơi đóng quân thời điểm khẳng định đã điều tra qua trong nước. Tình huống, Stacy khẽ cười nói, thật sự là đáng thương công chúa đâu. Còn tưởng rằng có thể dựa vào cố gắng của mình đến cứu vớt quốc gia này. Nàng lại hỏi, bất quá Ren, Alabasta cục diện bây giờ ngươi thật cái gì cũng không làm a? Reinhardt cũng không trả lời. Tùy ý dùng niệm lực mở ra hắn cửa phòng làm việc. Mang theo Stacy cùng một chỗ bay đi vào. Người mấy năm này có hay không điều tra ra cái gì đến? Hắn hỏi, nhân gia mới không có điều tra đâu. Stacy ngượng ngùng nói, nhân gia mấy ngày nay không phải một mực tại tuân theo ngươi phân phó. Giúp ngươi huấn luyện thủ hạ sao? Reinhardt khóe miệng kéo kéo. Tiện tay móc ra đen đen Musi gọi ra ngoài. Robin, tới một chuyến, để Pudding cũng cùng một chỗ. Robin, Stacy nhướng mày. À đúng, suýt nữa quên mất chuyện này. Reinhardt đột nhiên nhớ tới. Robin tựa như là không thể xuất hiện tại Stacy trước mặt. Thoạt nhìn những ngày này Robin nấp rất kỹ nằm. Bất quá lần này không quan hệ. Dù sao Pudding cũng đi theo cùng nhau tới. Nhưng là dạng này cũng không phải cái biện pháp. Stacy lưu tại Alabasta cuối cùng vẫn là phiền phức. Làm như thế nào để nàng chuyển biến lập trường? Đứng tại phía bên mình đâu? Reinhardt bắt đầu suy nghĩ. Rất nhanh, đưa tiễn có chút mơ hồ Stacy về sau. Reinhardt đem Zoro cùng Bartolomeo gọi vào trước người. Có cái nhiệm vụ giao cho các ngươi. Bato, Zoro, đi Drum Chi đảo, giúp ta mang mấy người trở về. Minh Bạch, hai người xuất phát. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.